Sau khi phu thê Hầu phủ trọng sinh, chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Đường Lăng không hề bất ngờ. Trên đường đến Đông Cung hắn đã mơ hồ có dự cảm. Sau khi nhìn thấy Chu Quý Phi, hắn càng thêm chắc chắn. Suốt dọc đường không có động tĩnh gì, vậy thì chỉ có thể là trong cung ra tay. Chỉ còn chờ xem Hoàng thượng xử lý như thế nào. Hoàng thượng vẻ mặt nghi hoặc nhìn chằm chằm Yến Trường Lăng. Triệu Trần, phò mã, hắn chẳng phải đã xê, hát, ế, tê từ lâu rồi sao? Hoàng thượng có thời gian rảnh không? Thần có việc muốn tâu. Hoàng thượng thấy sắc mặt hắn nghiêm nghị, liền biết có chuyện lớn xảy ra. Quay đầu lại gọi Lý Cao, ngươi ở lại chăm sóc thái tử, lại dặn dò. Chấm biết ngươi thích nó, nhưng cũng đừng chiều chuộng nó quá. Lý Cao khom người, liên tục đáp vâng, nô tài nhớ kỹ. Hoàng thượng yên tâm, mấy người ra khỏi Đông Cung. Lý Cao không đi theo nữa, xoay người đi về phía tẩm cung của thái tử. Vừa vào phòng đã nghe Chu Quý Phi hỏi, ai tới vậy? Lý Cao đáp, bẩm nương nương, là Yến Huy. Sắc mặt Chu Quý Phi lạnh xuống. Giọng điệu mỉa mai, cả đến đây cũng tìm được. Xem ra hoàng thượng thật sự không thể rời xa hắn ta. Ngày xưa hai người cùng nhau lăn lộn, hoàng thượng lúc nào cũng léo đéo theo sau Yến Trường Lăng. Bây giờ lên ngôi hoàng đế vẫn y như cũ. Yến Hầu Phủ có gì tốt đẹp đến vậy chứ? Lý Cao không đáp lời bà ta. Cúi người hỏi thăm tình hình của thái tử. Điện hạ, người có cảm thấy đỡ hơn chút nào không? Thái tử gật đầu, làm phiền Lý Tổng Quản lo lắng. Ta không sao, sao có thể không sao được? Sắc mặt đều tái xanh rồi. Lý Cao đi đến bên chậu nước rửa tay, xoa hai bàn tay cho ấm lên, rồi mới tiến lên vén chăn, đặt lòng bàn tay lên bụng thái tử, nhẹ nhàng xoa tròn. Điện hạ đây là bị tích thực, phải từ từ điều dưỡng. Hoàng thượng vừa đi, Chu Quý Phi liền mất hứng thú. Có Lý Cao chăm sóc thái tử, bà ta cũng không cần quan tâm nữa. Đứng dậy nói với thái tử, con nghỉ ngơi cho tốt, mẫu phi ngày mai lại đến thăm con. Trở về cung, Chu Quý Phi cúi đầu nhìn hai bàn tay của mình. Tuy rằng thái tử hiện giờ đã 6 tuổi, nhưng bà ta cũng chỉ mới 23, 24 tuổi. Đang độ tuổi xuân sắc, đôi tay này càng thêm trắng nõn như ngọc, không thấy một nếp nhăn nào. Chu Quý Phi không hiểu, hoàng thượng vừa rồi né tránh là đang chán ghét bà ta sao? Tuy không muốn thừa nhận, nhưng đáp án đã rất rõ ràng. Hoàng thượng đã hơn một tháng không đến cung của bà ta, nhưng bà ta không nghĩ ra. Hậu cung mọi việc bà ta đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Cũng không nghe nói hoàng thượng gần đây sủng hạnh phi tần nào. Khả năng duy nhất e là đã để ý cung nữ nào đó hầu hạ bên cạnh. Từ sau chuyện thánh chỉ lần trước, hoàng thượng đối với bà ta không còn tình cảm như xưa. Biết phụ thân mình gây ra chuyện lớn, bà ta cũng đã nghĩ cách để cứu vãn. Lúc đầu giả vờ ốm, hoàng thượng còn đến thăm một lần, sau đó không còn để ý đến nữa. Lần gần đây nhất còn rất mất kiên nhẫn, mắng người của bà ta một trận. Ốm thì tìm thái y, cứ tìm chấm làm gì? Chấm biết bắt mạch ta, thích hay không thích một người. Từ thần sắc của đối phương là có thể nhìn ra. Hôm nay vừa gặp Chu Quý Phi đã biết, hoàng thượng là thật sự không còn thích bà ta nữa. Vốn dĩ bà ta là hoàng hậu của hắn, là chính thê của hắn, chỉ vì bà ta có một nhà ngoại không biết điều. Nghĩ đến những điều này, Chu Quý Phi chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, đưa tay ra để mama bên cạnh đỡ. Người ngoài đều nói nhà ngoại là chỗ dựa, nhưng bà ta thì không. Người nhà ngoại hết lần này đến lần khác gây phiền phức cho bà ta. Nương nương cẩn thận, mama đỡ bà ta lên kiệu. Ra khỏi Đông Cung, Chu Quý Phi thấy người đến gần, chủ động hỏi, thế nào rồi? Cung nữ nhỏ giọng nói, bẩm nương nương, xong việc rồi à? Nghe vậy, sắc mặt Chu Quý Phi dịu đi, nói với Quốc công gia, cẩn thận một chút, vì nhà họ Chu, bà ta đã hao tâm tổn trí, người ta trốn trong phòng lão phu nhân 2 ngày mà cũng không biết. Người trong phủ để làm gì, còn dám kháng chỉ, nếu không phải người của bà ta đến kịp thời. Hiện giờ Quốc công phủ đã thành nghịch đảng rồi, đại lý tự muốn lão phu nhân đến phủ lăng, lão phu nhân đi một chuyến thì đi một chuyến, có gì không thể, nhất định phải dẫn người ta ra sân, thả Triệu Trần ra, người thả ra rồi, lại không biết xử lý hậu quả như thế nào, còn phải để bà ta đến giải quyết, muốn làm nên chuyện lớn, sao có thể không chịu chút uất ức. Bà ta đang yên đang lành bị kéo xuống khỏi vị trí hoàng hậu. Bà ta không tức sao? Chẳng phải vẫn nhẫn nhịn đến bây giờ? Sau hòn non bộ, Thái hậu đang ngồi trên kiệu chờ. Thấy kiệu của Chu Quý Phi đi qua hòn non bộ, xuyên qua khe hở của đá, Thái hậu nhìn thấy rất rõ ràng, chính là ả mập mặt tròn kia. Thái hậu đưa tay sờ sờ cây châm cài trên đầu, uể oải nói với thái giám đang khiêng kiệu, đâm vào, Dung Mama bên cạnh giật giật mí mắt, từ nhỏ đã nuôi bà lớn, thấy bà gần đây càng ngày càng quá đáng, muốn lên trời rồi, không nhịn được nói, thái hậu nương nương, ngày càng điên rồi, thái hậu cười cười, Mama quen rồi là được. Bên kia Chu Quý Phi đang ngồi trên kiệu nhắm mắt dưỡng thần. Kiệu đột nhiên bị đụng mạnh, sau đó 2 nhóm người ngã vào nhau. Chu Quý Phi còn đang trên kiệu, đột nhiên mở mắt ra, chỉ thấy dưới chân lảo đảo, suýt nữa thì đầu đập xuống đất, sợ đến hồn vía lên mây, hét lên một tiếng, cuối cùng vẫn ngã xuống. Nô tài lăn lộn bò đến, đỡ bà ta dậy, nương nương, nương nương, người có bị thương ở đâu không? Chu Quý Phi lúc ngã xuống, sợ đập đầu, nên đã chống tay xuống đất trước. Bây giờ lòng bàn tay bị chầy một lớp da, tức đến nỗi giọng nói cũng run lên. Kẻ nào không có mắt, lời còn chưa nói hết, người đối diện cũng hoảng hốt kêu lên. Thái hậu nương nương không sao chứ? Chính điện. Hoàng thượng nhìn phò mã đã tắt thở nằm trên đất, sau khi xác nhận nhiều lần khuôn mặt đó chính là Triệu Trần. Cau mày hỏi Yến Trường Lăng, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Yến Trường Lăng không giấu giếm, trước đó không lâu giả chết, người vẫn luôn được giấu ở Quốc công phủ, tối qua ở cẩm y vệ của ta vẫn còn khỏe mạnh. Kết quả đến chỗ hoàng thượng, lại đột nhiên chết. Hoàng thượng nghe ra ý mỉa mai trong lời nói của hắn, nhưng đồng thời cũng nghe ra ẩn ý, có chút không thể tin nổi. Lại là Quốc công phủ, Yến Đường Lăng không cho ông ta cơ hội nghi ngờ. Hôm qua Nhạc đại nhân ở đại lý tự bắt người, hôm nay Nhạc thiếu khanh phải đưa lão phu nhân họ Nhạc đi an táng. Không rảnh tay, nên giao vụ án cho thần. Hoàng thượng im lặng một lúc, đột nhiên hất tay áo quét sạch đồ đạc trên bàn. Chu Quang Diệu rốt cuộc muốn làm gì? Yến Trường Lăng không lên tiếng, chờ hoàng thượng bình tĩnh lại, chủ động hỏi, hắn ta giấu Triệu Trần ở Quốc công phủ, hắn ta muốn làm gì? Yến Trường Lăng nhìn vẻ mặt tức giận của hoàng thượng, dường như đang phân biệt xem có bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là giả. Trở về từ cõi chết, hắn không phải là không nghi ngờ hoàng thượng. Triệu Trần nói không sai, công lao của nhà họ Yến quá lớn, khiến hoàng thượng nảy sinh lòng đố kỵ, không thể giữ hắn lại. Nhưng sau khi quan sát một hồi, trong mắt hoàng thượng ngoài sự nghi ngờ chỉ còn lại sự hổ thẹn, liền biết tên này không làm được. Hắn ta không có gan đó, cũng không có lòng dạ tàn nhẫn đó. Năm đó khi trưởng tỷ gả đến Đại Khải, hắn ta trốn trong phòng mắng mình vô dụng, cuối cùng quỳ xuống về phía Đại Khải, gọi một tiếng a tỷ, khóc đến mức nước mũi nước mắt chảy dài, không đến mức muốn hại chết nàng ấy. Nhưng như vậy càng khó xử hơn, người như vậy một khi đã có ý muốn bảo vệ ai đó, thì nói gì cũng vô ích. Điểm yếu của hắn ta là thái tử, mà thái tử lại là lá bùa hộ mệnh của nhà họ Chu. Yến Trường Lăng bảo Thẩm Khang kéo Triệu Trần ra ngoài, nói với Hoàng thượng, thần có lời muốn nói với Hoàng thượng. Hoàng thượng biết ý hắn, lập tức phất tay cho cung nhân lui xuống, đợi mọi người đi hết, chỉ còn lại hắn và Hoàng thượng. Yến Trường Lăng quay người đi đến bậc thềm trong phòng, giống như khi còn nhỏ, vén vạt áo lên, không hề kiêng dè ngồi xuống đất. Hoàng thượng thấy hắn như vậy, cũng nhớ lại trước kia, quở trách, cái tật ngồi bừa bãi này của ngươi, có thể sửa được không? Yến Trường Lăng không đáp, đột nhiên nói, Hoàng thượng, ngươi sẽ còn có con trai. Hoàng thượng sững sờ, ngươi nói gì vậy? Trẫm đương nhiên sẽ còn có con trai. Nói được một nửa, dừng lại, ông ta có thể từ trong đám ứng cử viên, được tiên đế chọn chúng, tuyệt đối không phải kẻ ngu ngốc. Ánh mắt lạnh xuống, nhìn về phía Yến Trường Lăng. Chu Quốc Công muốn đối phó với ngươi. Yến Trường Lăng nhắc nhở ông ta. Thánh chỉ mà Hoàng thượng làm mất. Bạch Thượng Thư ở bộ binh qua đời. Triệu Trần lại là phò mã. Nếu ba thứ này đều bị hắn ta nắm trong tay. Nếu thành công, hắn ta muốn làm gì? Hoàng thượng đừng nói người không nghĩ ra. Sắc mặt Hoàng thượng từ từ thay đổi. Kinh ngạc nói, ngươi nói biên xa, Yến Trường Lăng không đáp. Chu Quang Diệu tên cẩu tặc này. Hoàng thượng chửi ầm lên. Trẫm biết ngay hắn ta không an phận. Năm đó trẫm đúng là mù mắt mới cho rằng Chu gia an phận thủ thường. Trẫm phong Chu Thị làm hoàng hậu, ban cho hắn ta chức quốc công. Hắn ta còn chưa vừa lòng sao? Lấy trộm thánh chỉ của trẫm là muốn điều binh khiển tướng. Diệt trừ Yến Hầu Phủ, để trẫm cô lập vô viện, muốn trẫm cầu xin hắn ta. Hắn ta đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Hoàng thượng tức giận đến mức sắp đứng không vững, đi tới ngồi xuống bên cạnh Yến Trường Lăng. Ánh mắt hận thù đến đỏ hoe, nghiến răng nghiến lợi nói. Trẫm thật sự muốn một kiếm gi-e-c-c-h-e-t hắn ta. Yến Trường Lăng nhếch môi cười, nói, nhưng Hoàng thượng không làm được. Tất cả những gì Chu Quốc Công làm, chỉ là nhằm vào Yến Hầu Phủ, mà nhà họ Yến đối với Thái tử, tương lai nhất định sẽ trở thành mối đe dọa. Mặc dù Hoàng thượng không ngừng tạo cơ hội cho hắn và Thái tử bồi dưỡng tình cảm, nhưng nhà ngoại của Thái tử rốt cuộc vẫn mang họ Chu. Thái tử còn chưa đủ lông đủ cánh. Lúc này mà để Hoàng thượng giải quyết ngoại thích và mẫu phi của nó, Thái tử không chỉ oán hận ông ta, mà tương lai cũng không còn chỗ dựa. Đối với Hoàng thượng yêu con như mạng, sẽ không chọn con đường cực đoan này. Cho dù ông ta hận Chu Quang Diệu, biết mình bị bắt nạt, cũng sẽ không thật sự gi-e-c Chu Quang Diệu. Cách chương